Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1729, chương 1733, lần này phát tài. Ta dựa vào, Hạ Minh kích động chằm chằm lấy trước mắt cổ tháp, cũng là bị cái này cổ tháp cho chấn nhiếp, bất chợt tới biến lớn, đổi thành bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ bị dọa nhảy dựng a. Đây là cái gì quỷ đồ, vật? Hạ Minh nhìn kỹ một chút tòa này cổ tháp. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám quá mức hướng phía trước. Nhìn một hồi, cổ tháp cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Hạ Minh thì là hơi có chút nổi lên nghi ngờ. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Thế nào cái này cổ tháp xem ra như thế kỳ quái đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Minh vươn tay ra. Sờ một chút, ầm ầm, bất chợt tới thanh âm, đem Hạ Minh khiến Hạ Minh vội vàng lùi lại, rồi sau đó Hạ Minh nhìn thấy, cái này cổ tháp cửa lớn vậy mà chậm rãi mở ra. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt cửa lớn, hô, Hạ Minh bị cái này cổ tháp cũng là làm đến tâm tình khẩn trương. Sợ mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hạ Minh do dự một chút. Cuối cùng khẽ cắn môi nghĩ đến, ta cũng không tin, tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong còn có thể lật trời không thành. Nơi này chính là ta thế giới. Nghĩ đến đây, Hạ Minh bước ra một bước, hướng về đại môn này bên trong đi đến, làm Hạ Minh đi tới nơi này cửa lớn bên trong thời điểm. Hạ Minh thân thể cứng đờ, rồi sau đó, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Đây là, Hạ Minh hô hấp có chút gấp rút nhìn lấy trước mắt sáng lóng lánh đồ vật. Tại trước mắt hắn, rõ ràng là sáng lóng lánh nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch, nhìn Hạ Minh đều là tâm thần kích động. Hắn nhưng là nghe nói qua, tại cái này trên cả trái đất, nguyên thạch tồn tại là phi thường thưa thớt. Cho dù là tồn tại, chịu đi ra giao dịch người, đã ít lại càng ít. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này bảo bối trong tháp vậy mà cất ở đây sao nhiều sáng lóng lánh nguyên thạch. Cái này cổ tháp đến cùng là cái gì đồ chơi? Ha ha ha, phát tài, cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được cười lên ha ha. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này thời điểm chính mình vậy mà nắm giữ như thế nhiều thực thể thạch. Cho dù là lấy Hạ Minh định lực, đều là nhịn không được tâm thần khuấy động. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt nguyên thạch. Theo hậu tâm ý nhất động, cái này nguyên thạch bị Hạ Minh chuyển ra ngoài một bên. Hạ Minh đếm một chút, phát hiện có gần 10.000 hạ phẩm nguyên thạch. Mặc dù là như thế, Hạ Minh vẫn như cũ là có chút kích động. Lần trước, hắn vì mở ra cái này cổ tháp, vắt hết óc, đều không có mở ra. Bây giờ cổ tháp bị mở ra, không nghĩ tới lại đưa cho mình như thế một số lớn tài phú. Đối cái này cổ tháp đến xem, tựa hồ còn có bên trên một tầng. Tầng thứ hai này lại hội tồn tại cái gì? Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi có chút không kịp chờ đợi lên. Theo sau chính là theo thang lầu hướng về đi lên lầu. Thế nhưng là, còn chưa chờ đến Hạ Minh đi đến một nửa. Liền là có một cỗ quái lực truyền đến, trực tiếp đem Hạ Minh đánh bay. Oanh, Hạ Minh hung hăng đập tại cái này trên mặt đất, trong lúc nhất thời bị ngã đến có chút đầu óc choáng váng. Hạ Minh rung động nói, không thể đi lên, điều này sao khả năng? Nghĩ đến đây, Hạ Minh lần nữa chạy lên đi. Thế nhưng là kết quả này cùng lần thứ nhất một dạng, lại bị đánh xuống đến. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, còn là không vào được. Hạ Minh cắn răng một cái, tức giận nói, ta còn cũng không tin, nhìn ta đánh nát ngươi. Hạ Minh hét lớn một tiếng, nguyên khí trong cơ thể tụ tập, điên cuồng tràn vào Hạ Minh trên tay phải. Rồi sau đó Hạ Minh đối với cái này bảo tháp, nhất quyền hung hăng oanh ra, một quyền này. Xen lẫn cường đại lực đạo, cho dù là huyền cấp hậu kỳ, đều khó mà ngăn cản. Oanh, là một quyền này đánh vào cái này vô hình bình chướng phía trên thời điểm. Hạ Minh lại kinh hãi phát hiện, cái này vô hình bình chướng, không có bất kỳ cái gì ba động, rồi sau đó Hạ Minh hóa là một cái đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, ầm ầm, Hạ Minh lại là hung hăng rơi xuống đất, cái này rơi Hạ Minh đều là một trận nhe răng trợn mắt. May ra hắn tu luyện cái này Thanh Long Kim Thân Quyết. Không phải vậy lần này, đoán chừng đều phải gãy xương, không thể đi lên sao? Hạ Minh có chút cười khổ không thôi, vốn còn muốn tầng thứ hai này tồn tại đồ tốt, này cũng tốt, đun sôi vịt đang ở trước mắt, mình quả thật ăn không? Thật sự là khó chịu, tính toán, thì tạm thời như vậy đi. Có thể trong lúc vô tình đạt được 10.000 hạ phẩm nguyên thạch. Đây đã là kiếm đại phát. Cái này 10.000 hạ phẩm nguyên thạch thì tương đương với 100 trung phẩm. Tương đương với một khối thượng phẩm. Cái này muốn là xuất ra đi. Đủ để khiến bất cứ người nào điên cuồng a. Hạ Minh lắc đầu, rời đi cái này cổ tháp. Chờ Hạ Minh vừa mới rời đi cổ tháp chốc lát. Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện. Cái này cổ tháp nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến trở về nguyên lai cỡ như vậy. Cái này khiến Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm. Thật là quái dị a. Đối với cái này cổ tháp, cho dù là Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt. Hạ Minh không có tiếp tục để ý tới, rồi sau đó cầm lấy cái này một khối nguyên thạch, bắt đầu hút thu lại. Cảm nhận được nguyên trong đá liên tục không ngừng nguyên khí. Rồi sau đó bị hắn trực tiếp hấp thu. Theo hấp thu xong một khối nguyên thạch, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình thực lực tựa hồ lại tăng lên một chút xíu. Tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc không thôi. Nếu như ta đem cái này 10.000 nguyên thạch lực lượng toàn bộ đều cho hấp thu. Như vậy thực lực của ta sẽ có hay không có tăng lên? Hạ Minh tâm động không ngừng. Đến cuối cùng nhất, Hạ Minh vẫn là từ bỏ. Dù sao cái này nguyên thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi chính mình có hệ thống. Tăng thực lực lên thời điểm nào đều có thể. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là rời đi cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh giãn gân cốt một cái, cốt cách bên trong cách cách rung động. Cái này khiến Hạ Minh có một loại không nói ra thư sướng. Huyền cấp đỉnh phong, bây giờ ta đã có tư cách cùng cấp bậc vô địch a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói. Cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng là thời điểm xuất quan, hy vọng buổi đấu giá này phía trên đừng để ta thất vọng. Nghĩ đến đây, Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, mở ra biệt thự này cửa lớn, chờ Hạ Minh mở ra cửa lớn giờ khắc này, liền là có người nhanh chóng cùng cung Mị Nhi thông báo đi. Chỉ chốc lát sau, Cốc Bội Nhi chính là nhanh chóng tiến đến, tại Cốc Bội Nhi phía sau. Rõ ràng là Hạ Minh chỗ nhận biết người quen cũ, Đường Tây Dương, Hạ Tiên Sinh, người tu luyện xong, Cốc Bội Nhi nhìn thấy Hạ Minh, cũng là vui vẻ, nói, vừa mới bế quan hoàn thành. Hạ Minh hơi hơi gật đầu nói, theo tu luyện, trước đây trước sau sau chỉnh một chút phí tổn không kém nhiều một tháng thời gian. Cho dù là Hạ Minh cũng là cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Lúc đó tại lúc thời điểm tu luyện, hắn chỉ là tu luyện cái này Thanh Long Kim Thân Quyết, thì phí tổn chỉnh một chút nửa tháng, có thể thấy được hắn chỗ tu luyện công pháp đều là nhiều sao khó khăn. Đương nhiên, hoa này phí nhiều, cái này thu hoạch được hồi báo cũng là to lớn, chí ít bây giờ mà nói, Hạ Minh thực lực tăng lên mấy lần. Có điều Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Cốc Bội Nhi bên người nam tử kia trên thân. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nam tử này. Cười ha hả nói, đã lâu không gặp a, Đường chủ quản, thể loại giả sử,